Ta thực sự siêu hung. Chương 225, mở thành thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở Tiêu Châu Bích Thiên Trạch đồng thuyền thả câu thời điểm. Tầng Ngôn cùng hắn có qua một phen dài đàm. Hạ phàm có thể nói là thu hoạch không ít. Rời đi trước đó, hắn đã từng hỏi qua Tầng Ngôn. Cuối cùng ngươi nhóm sẽ ra tay sao? Tầng Ngôn lại cho ra một cái lập lờ nước đôi hồi đáp. Có lẽ, cho nên Tầng Ngôn sẽ xuất hiện tại Bắc Sơn Hoàng Lăng đã tại hạ phàm ngoài ý liệu. Lại tại hợp tình lý. Ta có chút hiếu kỳ. Người nhóm lúc này vai trò là một cái gì nhân vật? Hạ phàm có chút hăng hái đánh giá khởi Tầng Ngôn cùng với hộ tống ở bên cạnh hắn 5 cái người. Cứ việc cái này 5 cái người đều mang theo mũ rộng vành che cản khuôn mặt. Có thể là trên người của bọn hắn lại tản ra để người vô pháp coi nhẹ kinh người khí tức. Đúng thế, bao quát Tầng Ngôn tại bên trong. Còn sót lại 5 cái người đều là đại tông sư. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi. Người đều là có tư tâm. Tầng Ngôn không nhanh không chậm mỉm cười nói. Đương nhiên, chỉ là biểu hiện của ngươi quá có lừa gạt tính. Trong lúc nhất thời đều để ta xem nhẹ ngươi cũng là một cái có tư tâm phổ thông người. Hạ phàm lắc đầu khẽ thở dài. Cho nên, người nhóm lần này trước tới là dự định nghĩ cách cứu viện hãm tại trong đại trận cái kia thiên nhân sao? Xác thực nói, chúng ta là hướng cái này vị thiên nhân tìm kiếm hợp tác. Tầng Ngôn hời hợt nói. Hợp tác, hạ phàm run một cái lông mày. Bình thường tình huống dưới, cái này vị ngạo mạn thiên nhân cho tới bây giờ đều không hội đem chúng ta để vào mắt. Có lẽ tại đối phương nhìn đến, chúng ta đều là một đám thân phận đê tiện nô lệ. Mà hắn chính là chúng ta chủ nhân. Chủ nhân cho nô lệ chỗ tốt gọi thi xôn ban thường. Nô lệ hướng chủ nhân đòi hỏi chỗ tốt thì gọi lấy hạ phạm thượng không biết tốt xấu. Tầng Ngôn chậm rãi nói. Nhưng đối phương tựa hồ quên đi một việc, chúng ta mới là thế giới này chủ nhân chân chính, nên có một ngày đối phương lâm vào sinh tử tồn vong tuyệt cảnh bước ngoặt. Cũng không còn cách nào ước thúc hắn mắt bên trong đê tiện nô lệ. Ngươi cảm thấy cái này bầy nô lệ sẽ làm ra chuyện gì? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hạ phàm sờ sờ cái cằm hơi suy tư nói, cứ việc ta rất ưa thích cái từ ngữ này. Có thể không thể phủ nhận là chúng ta xác thực chuẩn bị làm như thế. Tầng Ngôn mỉm cười nói. Nếu như cái này vị thiên nhân không đáp ứng chúng ta đòi hỏi. Cái kia, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma tông chặt đứt căn nguyên. Vĩnh viễn đều lưu ở cái thế giới này. Các ngươi đòi hỏi là cái gì? Hạ phàm không khỏi hiếu kỳ nói. Ngươi biết không? Kỳ thực chúng ta học tập võ công chính là cái này vị thiên nhân sáng tạo ra đến. Có thể ngươi cảm thấy cái này vị thiên nhân hội hảo tâm như thế sao? Tầng Ngôn không đáp, ngược lại giống như tại phối hợp nói ra. Không, bởi vì cái này vị thiên nhân từ vừa mới bắt đầu liền tại võ công động tay chân. Ngươi biết rõ vì cái gì từ trung cổ đến nay đều không có người có thể tấn thăng đến thiên nhân cảnh sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Võ công là có thiếu hụt. Từ ngươi học tập võ công một khắc này bắt đầu liền chú định ngươi vĩnh viễn đều không thể tấn thăng thiên nhân cảnh. Trừ phi cái này vị thiên nhân trợ giúp ngươi nhóm giải quyết võ công thiếu hụt. Hạ phàm vừa nghe liền lập tức minh ngộ đi qua. Đáng tiếc, cái này vị thiên nhân là không có khả năng đáp ứng. Tầng Ngôn tiếc nuối nói. Nói nhảm. Đối phương đầu óc có hố mới chịu đáp ứng. Hạ phàm nhún vai một cái nói. Nhưng bây giờ bất đồng. Tầng Ngôn không thèm để ý chút nào nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu như cái này vị thiên nhân còn nghĩ hoàn thành sứ mạng của mình. Nếu như hắn không muốn chết tha hương nơi xứ lạ. Cái kia hắn cũng chỉ có thể đáp ứng các ngươi đòi hỏi. Hạ phàm thản nhiên nói. Bất quá. Vạn nhất hắn thà chết đều không đáp ứng đâu. Hắn hội đáp ứng. Tầng Ngôn bình tĩnh trong giọng nói tràn đầy dị dạng tự tin. Nhưng như thế vừa đến người nhóm cũng phản bội thế giới này. Hạ Phàm nói, cái này không phải phản bội, chỉ có thể nói là đạo khác biệt mà thôi. Tầng Ngôn thần sắc như thường nói, đối với cầu đạo giả mà nói, không có người hội hy vọng thế giới này thành vì một cái ngăn cách lồng giam. Có thể lồng giam bên ngoài thế giới lại tràn đầy các loại nguy hiểm không biết. Thậm chí có khả năng sẽ cho thế giới này lại một lần nữa mang đến tai họa ngập đầu. Những vấn đề này ngươi đều nghĩ qua sao? Hạ Phàm thở dài. Đương nhiên, cho nên ta mới nói. Người đều là có tư tâm. Tầng Ngôn bình tĩnh nói. Tiểu Phi, ngươi sao nhìn? Hạ Phàm bĩu môi. Quay đầu hướng bên cạnh lâm vào ngẩn ngơ Thạch Tiểu Phi nói. À, Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa lấy lại tinh thần không biết làm sao nói. Ta hỏi ngươi sao nhìn? Ngươi cảm thấy hắn nhóm cùng ma tông ai đối ai sai? Hạ Phàm hững hờ nói. Cái này, vãn bối cũng không biết. Thạch Tiểu Phi trầm mặc chốc lát nói. Tiền bối ý tứ đâu? Ta không biết a, huống chi đối với việc này ta cũng không quyền lên tiếng. Hạ Phàm không yên lòng nói. Bởi vì hắn không phải người của thế giới này. Tự nhiên với cái thế giới này dân bản quyết định không quyền lên tiếng. Tại không có dính đến tự thân an nguy lợi ích điều kiện tiên quyết. Hắn đối đãi thế giới này thái độ đều giữ vững lấy chung sống hòa bình năm hạng nguyên tắc căn bản. Căn cứ ma tông sở tác sở vi cùng Tầng Ngôn thuyết minh. Từ này có thể thấy được. Ma tông phương diện thuộc tại phái bảo thủ. Tầng Ngôn phương diện thuộc tại phái cấp tiến. Lẫn nhau đều có kiên trì bất đồng lập trường. Cái trước ý đồ triệt để phong bế thế giới. Vĩnh cửu ngăn chặn thiên nhân uy hiếp. Người sau lại muốn thăm dò rộng lớn hơn thế giới. Dù chết không hối hận. Cho nên tiền bối chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Thạch Tiểu Phi tâm tình phức tạp nhìn xem Hạ Phàm nói. Ta không phải đã nói sao? Ta chính là đến xem náo nhiệt. Hạ Phàm một bộ không quan trọng bộ dáng nói. Đáng tiếc, cái này cùng ta tưởng tượng náo nhiệt có chút không giống nhau lắm. Chúng ta đi thôi. Lúc này, Tầng Ngôn hướng phía bên cạnh năm cái người nhẹ điểm nhẹ đầu nói câu. Hắn tại hướng Hạ Phàm cười cười. Chợt liền không coi ai ra gì dạo bước hướng trong núi to lớn khe rãnh bên trong. Đến tại Ngư Thừa Ân. Sớm tại Hạ Phàm cùng Tầng Ngôn trò chuyện lúc liền lặng lẽ chạy đi. Chỉ là hai người đều không có để ý tới. Một cái tông sư mà thôi. Chạy liền chạy. Dù sao cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tiền bối. Chúng ta muốn đi theo đi vào đi sao? Nhìn qua Tầng Ngôn đám người dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Thạch Tiểu Phi đột nhiên hỏi một câu. Chờ một chút, Hạ Phàm đứng chắp tay nói. Chờ cái gì? Thạch Tiểu Phi vô ý thức nói. Chờ bọn hắn cho chúng ta tranh lôi a, Hạ Phàm đương nhiên nói. Ngươi không hội coi là ma tông bố trí tỉ mỉ đại trận này thật cái này dễ dàng sấm a. Phải biết đây chính là liền thiên nhân đều có thể vây khốn đại trận. Mà lại ta luôn cảm giác trong này có chỗ hơi không hợp lý. Tiền bối lo lắng trong này còn có cạm bẫy. Thạch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ nói. Ai biết được, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đi. Hạ Phàm lười biếng nói. Nếu như ngươi cùng ma tông đã từng quen biết liền biết. Tiền bối. Vãn bối tâm lý vẫn có nghi vấn mong rằng tiền bối có thể chi tiết nói cho vãn bối. Thạch Tiểu Phi thanh âm trầm giọng nói. Nói, Hạ Phàm tùy ý nói. Tiền bối, lúc trước ngài đến tột cùng là vì cái gì đem vãn bối từ Đại Dân Sơn vô duyên vô cớ đưa đến Tang Thủy Huyện. Thạch Tiểu Phi sắc mặt do dự thật lâu. Rốt cục cố lấy dũng khí nói. Ngươi vì sao lại hỏi như vậy đâu? Hạ Phàm lông mày nhướn lên, cách chương.